Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 806, kịch bản bình thầm. Cự ly DreamWorks ảnh nghiệp chỗ tinh không cao ốc 3 cây số ra. Tiếp giáp CCTV trung ảnh tập đoàn cao ốc 37 tầng trong phòng họp. Một hồi đóng cửa hội nghị từ buổi sáng 10 ấn mở mới. Đến xế chiều 2 điểm nhiều đều còn chưa kết thúc. Trong phòng họp sương mù lượn lờ. Tuy thoát khí hệ thống đã tải toàn lực công tác, nhưng không chịu nổi hơn 10 chi kẻ nghiện thuốc thôn vân thổ vụ. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ sặc nhân vị nói. Để cho phụ trách hội nghị ghi chép văn viên, sao nhân viên văn phòng, âm thầm kêu khổ, nhưng nàng tuyệt đối không dám có nửa điểm ý kiến. Bởi vì lúc này ngồi ở trong phòng họp, trừ trung ảnh mấy vị lãnh đạo ra, còn có đến từ Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình cùng Kiên Thuẫn Điện ảnh và Truyền hình cao tầng. Cùng với nhiều vị nghiệp giới chứ danh đạo diễn, người làm phim, tác giả, biên kịch, bọn họ tại cộng đồng nghiên cứu thảo luận, hoặc là càng chính xác ra là tại xét duyệt, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui Kiều hành động lớn kỳ thực, cải biên kịch bản. Bắc Phi rút lui Kiều, cải biên kịch bản thu thập công tác. Kỳ thật từ lúc hơn 2 tháng trước liền bắt đầu. Từ đối với điện ảnh chế tác hạng mục coi trọng, Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình phương diện liên hợp trung ảnh cùng Kiên Thuẫn. Hướng nhiều ra trong nước nổi danh điện ảnh và truyền hình công ty phát ra muốn mời. Hiện giờ tập hợp đến trong tay bọn họ kịch bản, nhiều đến 27 bản, toàn bộ xem hết đều cần không thời gian ngắn, trong đó liền bao gồm La Khải kia phần. Kỳ thật tại Bắc Phi rút lui Kiều, kịch bản xét duyệt phương diện. La Khải phán đoán là có sai lầm, hắn đưa thẩm kịch bản thời gian trễ nhất, trung ảnh bình thẩm tiểu tổ thành viên tại lúc trước hắn đã xem qua đại bộ phận kịch bản bàn thảo. Cho nên bình thẩm làm việc xong thành thời gian, so với hắn dự đoán không thể nghi ngờ muốn sớm không ít. Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình đã không thể lại kéo dài hạ xuống. Đối với bọn họ mà nói, Bắc Phi rút lui Kiều, điện ảnh hạng mục thuộc về chính trị nhiệm vụ phạm trù. Dựa theo dự đoán là muốn qua sang năm 81 chiếu phim, mà bây giờ đã là tháng 11, cân nhắc bộ phim này quay chụp độ khó. Đoán chừng đều không đuổi kịp qua sang năm nghỉ hè chiếu phim. Đi qua bình thẩm tiểu tổ bình thẩm, 27 phần kịch vốn đã có 22 phần bị loại bỏ bị nấu cao. Những cái này kịch bản tồn tại đủ loại vấn đề, so ra kém còn lại chọn kỹ lựa khéo xuất ra 5 phần. Mà cuối cùng thắng được chỉ có một cái, mọi người bàn lại nói ý nghĩ của mình. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép, Trình Quân trầm giọng nói, buổi chiều nhất định phải tuyển ra một phần đưa đến phía trên đi. Nếu như không thông qua, chúng ta trả lại có tiếp tục công việc. Hy vọng mọi người hợp mưu hợp sức, cộng đồng hoàn thành này cái trọng yếu nhiệm vụ. Với tư cách là Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình đại biểu, mặc dù tại kịch bản phương diện hắn có tương đối trọng quyền nói chuyện, nhưng đang là như thế này hắn ngược lại không thể đơn giản đánh nhịp. Cần đạt thành để cho các mặt thỏa mãn kết quả. Bằng không bình thẩm tiểu tổ lại không có thành lập tất yếu. Hạng mục này cần nhiều mặt hợp tác tài năng hoàn thành. Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình phương diện áp lực cũng rất lớn. Không thể không cẩn thận. Khục khục, lúc này ngồi ở hắn đối diện hói đầu nam tử ho khan một tiếng. Nói. Ta tương đối đề cử này bản, kinh thế đại rút lui Kiều. Kịch bản đối với bắt đầu lấy nội dung tinh luyện rất đúng chỗ. Chủ đề vô cùng tươi sáng rõ nét. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người phản bác. Thế nhưng ta cảm giác kinh thế đại rút lui Kiều, tình tiết quá trống rỗng. Khuyết thiếu thương nghiệp điện ảnh yếu tố. Đánh ra tới e rằng tại phòng bán vé phương diện rất khó có thắng đủ thủ. Cái này chúng ta không thể quá cân nhắc phòng bán vé a, chủ yếu là muốn thể hiện ra chúng ta đại quốc khí chất. chấm ngoặc kép, chủ đề nên nắm chắc, phòng bán vé cũng phải chiếu cố, bằng không đánh ra tới không ai nhìn, sẽ bị người nghị luận, đánh ra đại tình cảnh, lấy được đặc sắc làm sao có thể không có người xem. Suy nghĩ một chút, trước kia chúng ta đập chiến tranh mảnh, người xem nhân số có thể là phi thường nhiều, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta ngược lại là cảm thấy 72 tiếng đồng hồ đại doanh cứu kịch bản tốt hơn. Ta cho rằng chấm ngoặc kép, bình thẩm tiểu tổ các thành viên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, rất nhanh liền hãm vào tranh luận, mọi người đều có các duy trì đối tượng, hiển nhiên vô pháp lập tức đạt thành thống một ý kiến. Trình Quân nghe đều có chút đau đầu, vì vậy đưa mắt nhìn sang ngồi phía bên trái cuối cùng một người trung niên nam tử. Trương chủ tịch, ngươi cũng nói chuyện chính mình cái nhìn, chung quy đây chính là ngươi tác phẩm a. Vị trung niên nam tử này chính là quyết thắng 100 tiếng đồng hồ 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực, tác giả Trương Vĩ Hoa. Hắn là chữ danh quân lữ tác giả, đồng thời cũng là kinh thành tác giả hiệp hội phó chủ tịch. Vừa rồi mọi người thảo luận có khí thế ngất trời, Trương Vĩ Hoa thủy chung đều không có thuyết pháp, tựa hồ tại nghiêm túc suy tư cái gì. Trình Quân đương nhiên không cho phép hắn không đếm xỉa đến. Bắt đầu chế tác người ý kiến vẫn rất trọng yếu, mọi người ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía Trương Vĩ Hoa. Trương Vĩ Hoa trầm ngâm một chút, nói, ta nhận thức vì mọi người nói đều rất có đạo lý. Này mấy phần kịch bản ta đều xem qua, chất lượng đều vô cùng không sai. Chấm ngoặc kép, Trình Quân rất là thất vọng, những cái này nguyên lành lời cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Nhưng mà sau một khắc, Trương Vĩ Hoa nói, nếu như yêu chúng tuyển yêu, để ta lựa chọn, ta cho rằng, quốc gia lực lượng cùng lôi đình hành động càng thêm phù hợp ta muốn cầu. Ngoặc kép, quốc gia lực lượng cùng lôi đình hành động. Tất cả mọi người là sững sờ. Quốc gia lực lượng là Thiên Hải ảnh nghiệp đưa thẩm kịch bản. Lôi đình hành động là DreamWorks ảnh nghiệp đưa thẩm, này hai phần kịch bản mọi người đương nhiên cũng đều xem qua, nhưng không là phi thường xem trọng. Quốc gia lực lượng cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, vừa rồi duy trì kinh thế đại rút lui kiều, vị kia hói đầu nam tử nhăn cau mày, nói, lôi đình hành động cải biên biên độ quá lớn a. Cầm chủ yếu tình tiết đặt ở một chi đặc chủng tiểu đội, quá tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không lớn phù hợp phim nhựa chủ đề yêu cầu a. Đối với hắn, ở đây không ít người gật gật đầu, đồng dạng là cải biên. DreamWorks ảnh nghiệp đưa thẩm phần này lôi đình hành động kịch bản, đối với bắt đầu lấy cải biên biên độ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhưng mọi người không nghĩ tới nguyên tác giả sẽ chọn nó. Đem so sánh ra, quốc gia lực lượng ngược lại là càng phù hợp bắt đầu lấy chủ đề phong cách. Trương Vĩ Hoa cười cười nói, ta chủ yếu là từ người xem thưởng thức góc độ đến xem phần này kịch bản. Nó càng giống là Hollywood chiến tranh mảnh, chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng quốc gia vinh dự, quốc gia ý chí kỳ thật cũng không trái ngược. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là cá nhân ta ý kiến, cho mọi người làm tham khảo a. Hắn biết rõ, mặc dù mình là nguyên tác giả, nhưng ở kịch bản cải biên vấn đề này, hắn quyền nói chuyện lại là rất nhỏ, càng không có làm quyền quyết định lực. Nhưng Trương Vĩ Hoa đồng thời vô cùng minh bạch, tại đây 5 phần kịch bản bên trong, lôi đình hành động, phòng bán vé tiềm lực hẳn là lớn nhất. Cải biên xuất ra chuyện xưa cũng so với khác 4 phần kịch bản tới đặc sắc không ít. Trọng yếu nhất là, Trương Vĩ Hoa biết lôi đình hành động từ vị nào chi thủ. Vị này biên kịch, đạo diễn cùng diễn viên chính điện ảnh, có thể là vừa vặn ở trong nước cầm đến hơn 2 tỷ phòng bán vé. Hơn nữa người xem danh tiếng rất tốt, giống như này thành công ví dụ, hắn không khó làm ra lựa chọn. Canh 2 đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc,